Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, lại lên khó khăn trắc trở. Ngày thứ hai buổi tối, Phá Thiên Tông bên trong quả nhiên phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, xung quanh một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Tại cái này một đoạn thời gian ngắn đến nay, Phá Thiên Tông phát triển có chút thuận lợi. Hồi trước còn tại trái Nạp Ngôn Vưu Lương Bình chủ trì dưới Nhiễm Khai Sơn Môn, thu nhận không ít đệ tử mới tiến đến. Trước mắt toàn tông trên dưới chính thức đệ tử cùng lâm thời đệ tử thêm lên đã có hơn 200 người. Bên trong còn có 63 vị là nữ đệ tử. Rốt cục không còn cả nhà đều là nam lưu manh. Đương nhiên, những thứ này mới nhập môn lâm thời đệ tử tư lịch còn thấp, căn cơ hoàn toàn không có. Mỗi ngày lớn nhất chuyện chủ yếu vẫn là gấp rút tu luyện. Nhìn xem có không có tư cách thông qua khảo hạch, tranh thủ sau này có thể thuận lợi lưu tại Phá Thiên Tông bên trong. Những cái kia cái gì muốn cùng người nào kết làm đạo lữ một loại sự tình, cách bọn họ còn quá mức xa xôi. Tạm thời là hoàn toàn không cần cân nhắc. Hôm nay bởi vì tông chủ phu nhân đến, có thể nghỉ nửa ngày tham gia tiệc rượu. Xem như trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Tất cả mọi người cao hứng phi thường. Các loại nhìn đến tông chủ cùng phu nhân giống như thần tiên quyến là tầm thường xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, những thứ này Phá Thiên Tông nam nữ đám lưu manh không khỏi miên man bất định. Đối với sau này tu đạo kiếp sống nhiều không ít ước mơ chi ý. May ra Lương Thành sáng lập cái này Phá Thiên Tông, tu luyện tôn chỉ là muốn không ngừng truy cầu một cái đại tự tại. Đồng thời không tiên dương giống như khổ hành tăng đồng dạng địa đại đạo độc hành hoặc là cấm dục khổ tu. Ngược lại, Phá Thiên Tông trên dưới bao quát đại tế ti Lưu Bán Tiên cũng đều cho rằng có nữ Hoài Xuân, cát sĩ Dụ Chi, hoặc là nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây đều là nhân chi thường tình, cũng không phải là chuyện xấu. Đối với tu đạo thực đồng thời không trở ngại, thậm chí có thể nói là người thường đi chỗ cao động lực. Cho nên đương nhiên sẽ không đi tiến hành cấm đoán. Hôm nay Phá Thiên Tông tông chủ Lương Thành xem như làm gương tốt, vì môn hạ đệ tử mở một cái tốt đầu, cho như thế nào tìm tới tốt đạo lữ dựng nên một cái cọc tiêu. Khai yến về sau, Lương Thành hai người cùng gian ngoài các bàn các đệ tử đều náo nhiệt một phen. Uống vài chén linh tửu, lại phân biệt cổ vũ vài câu về sau, bọn họ cái này một đôi phu thê liền đi đến Phá Thiên Tông trung tâm trong đại sảnh. Cùng một đám tông môn cao tầng ngồi tại một bàn, Lưu Bán Tiên nâng chén nói. Cổ nhân nói, hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Quả nhiên nói rất có lý. Lão đạo ở chỗ này kính hai phu thê một ly. Ha ha ha, cung hạ tông chủ cùng phu nhân đoàn tụ. Một đám tông môn cao tầng đều giơ ly rượu lên. Lương Thành hai người tự nhiên cũng vui vẻ nâng chén. Sau đó tất cả mọi người uống một hơi cạn sạch. Lúc này Lưu Bán Tiên đột nhiên có cảm giác, tựa như là đột nhiên phát giác được cái gì. Hắn thân thủ chỉ bấm đốt ngón tay vài cái, sau đó cau mày nói, theo lão đạo tính ra, tông chủ phu nhân lần này sẽ không tại Phá Thiên Tông lưu lại quá lâu. Chỉ sợ còn muốn bắt cóc chúng ta tông chủ cùng đi ra một thời gian thật dài. Cái gì? Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy giật mình dùng một đôi mắt đẹp nhìn lấy vị này truyền thuyết bên trong thần thông quảng đại Phá Thiên Tông đại tế ti. Không biết nên nói cái gì cho phải. Lương Thành lại đối Lưu Bán Tiên xem bói chi năng lòng dạ biết rõ. Lúc này cười nói, ha ha, đại tế ti, ngươi lại tính tới cái gì không? Lưu Bán Tiên bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, sau đó than thở nói, đột nhiên cảm nhận được một chút ý niệm kỳ quái. Ai, đi đường khó, nhiều lối rẽ, nay gắn ở, Lương Thành hỏi, chẳng lẽ là đại tế ti liệu định chúng ta tức sắp bắt đầu xuất hành không thuận lợi sao? Cái gì? Tông chủ muốn ra được. Cái kia muốn đi bao lâu a? Lưu Bán Tiên còn chưa trả lời. Người khác nghe đến tin tức này, ào ào hỏi thăm về tới. Lương Thành giải thích nói, phu nhân nhà ta đứng trước tiến giai phân thần bình cảnh. dự tính muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian tìm kiếm một dạng bảo vật. Việc này thực chính chúng ta đều còn không có thỏa thuận đây. Không nghĩ tới đại tế ti thì cho tính ra tới. Ừ, nguyên lai còn là không cái bóng sự tình a. Ha ha ha, mọi người nhất thời thì yên tâm lại. Lão Hắc Diêm Phát nâng chén nói. Uống rượu uống rượu. Hôm nay chúng ta chỉ nói tụ hội. Những cái kia hôm nào muốn tạm thời cách khác sự tình cũng không cần nói đi. Lưu Bán Tiên lại. Không tiếp theo lão Hắc lại nói uống rượu sự tình. Hắn để ly rượu xuống nói. Tông chủ, theo lão đạo đo lường tính toán. Hậu thiên cũng là ngày lành tháng tốt. Tại ngày đó giờ thìn xuất hành. Tuy nhiên có thể sẽ gặp gỡ một số sóng gió nhỏ. Nhưng kết quả nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Gặp nạn hiện lên tường. Người khác nhìn đến Lưu Bán Tiên một mực không nói uống rượu. Chỉ lo nói tông chủ phu thê xuất hành sự tình. Cũng biết chuyện này sợ rằng không đơn giản. Sau đó cũng đều đặt chén rượu xuống. Không nói thêm nữa. Chỉ là lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Lương Thành cũng đặt chén rượu xuống. Nhìn một chút Tả Khâu Tố Thanh. Nghĩ thầm chính mình thật đúng là cái bôn ba lao lực mệnh. Nhìn lấy hiện tại đã vạn sự sẵn sàng. Mọi chuyện thỏa đáng. Vốn định muốn qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Chẳng lẽ lại muốn gặp gỡ một phen khó khăn trắc trở. Tả Khâu Tố Thanh nhìn ra Lương Thành lo lắng. Sau đó nói ra. Đã sự tình không thuận. Như vậy việc này vẫn là đẩy về sau a. Ngược lại ta tiến giai nguyên anh hậu kỳ thời gian cũng không lâu lắm. Không vội mà hướng giai. Sẽ chậm chậm củng cố tốt. Chuyến này nếu là có mạo hiểm. Cái kia tạm thời vẫn là không muốn thành hàng đi. Lưu Bán Tiên lắc đầu. Lão đạo liệu định hậu thiên giờ thìn xuất phát chính là thời cơ. Như là bắt lấy cái này thời gian điểm. Có thể sẽ dẫn phát đằng sau một dãy chuyện. Lão đạo cảm thấy những chuyện kia rất trọng yếu. Đồng thời đối với tông chủ phu nhân tu luyện cũng là một sự giúp đỡ lớn. Như là bỏ lỡ cái này thời gian điểm. Chỉ sợ sau này khả năng lại muốn bỗng dưng sinh ra khó khăn trắc trở. Mấy trăm năm đều khó mà sắp xếp như ý. Lương Thành biết Lưu Bán Tiên bói toán luôn luôn đều không. Phải là không có lửa thì sao có khói. Nghe đến hắn nói muốn là bỏ lỡ cái này thời gian điểm. Như vậy đối với Tả Khâu Tố Thanh tu luyện thì rất nhiều ảnh hưởng. Lập tức quyết định, kế hoạch vô luận như thế nào nhất định muốn bắt lấy cái này thời gian điểm. Cùng đạo lữ cùng đi đem vậy tu luyện cần thiết bảo vật nắm bắt tới tay. Sau đó Lương Thành nói, tốt, thì dựa vào đại tế ti tính toán ngày tháng cùng canh giờ. Chúng ta hậu thiên sáng sớm xuất phát. Nhất định muốn cầm tới cần muốn đồ, vật. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tả Khâu Tố Thanh lời còn chưa nói hết. Lương Thành liền kiên định nói. Tố Thanh, người phải tin tưởng ta. Ta cái này cùng nhau đi tới. Tuy nhiên trải qua khó khăn trắc trở. Thế nhưng là tại đứng trước lựa chọn thời điểm. Cho tới bây giờ cũng không có phạm qua cái gì sai lầm lớn. Ta tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Huống chi còn có đại tế ti tính toán bình tĩnh ngày tháng cùng canh giờ. Vậy liền lại càng không có sai. Ngươi liền nghe ta tốt. Tốt, Tả Khâu Tố Thanh còn chưa lên tiếng. Lưu Bán Tiên lại gật đầu nói. Vậy cứ như thế định ra đến. Tông chủ không cần nói nữa ra ngoài muốn làm chuyện cụ thể. Tuy nhiên hôm nay tại ngồi đều không phải là ngoại nhân. Thế nhưng là thêm một người biết chuyện cụ thể. Trung quy sẽ ảnh hưởng đến khí vận. Việc này cụ thể hai phu thê đi xuống chậm rãi thương lượng. Thì không cần nói cho chúng ta biết. Còn có dạng này thuyết pháp. Chấm ngoặc kép. Người khác tuy nhiên là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Nhưng là từ đối với đại tế ti tín nhiệm. Cũng đều đè xuống chính mình lòng hiếu kỳ. Không đi hỏi lung tung này kia. Cái này vốn là an tâm uống rượu nói chuyện phiếm thời gian. Bỗng nhiên biến thành tiệc tiễn biệt chi yến bộ dáng. Tuy nhiên để Lương Thành mặc dù cảm thấy có chút đột nhiên. Chỉ là không lâu sau đó liền không lại xoắn suýt. Mà chính là triển khai tiếu nhan. Không lại đi suy nghĩ nhiều việc này. Hắn bưng chén rượu lên. Cùng Tả Khâu Tố Thanh cùng một chỗ đứng lên. Chúng ta có thể có cơ hội đi ra trải qua sự tình. Nói đến cũng không xấu. chỉ là bên trong tông môn sự tình các loại lại muốn chịu khó giúp cho mọi người. Ta người tông chủ này cũng coi là không xứng trước. Ở chỗ này ta cùng Tố Thanh kính mọi người một ly. Phá Thiên Tông mọi người cũng đều đứng lên nói. Tông chủ không cần quá khiêm tốn. Chúng ta dự chúc tông chủ cùng phu nhân một đường thuận lợi. Nói xong, mọi người cùng nhau cầm trong tay chén rượu một miệng làm. Tông chủ, đại tế Ti Lưu Bán Tiên lại dặn dò. Lần này xuất hành, nhất thời cũng rất khó coi ra các ngươi sẽ ở khi nào trở về. Chỉ là vô luận gặp phải cái gì, các ngươi đều không cần phải lo lắng Phá Thiên Tông sau này phát triển. Lão đạo ta cùng chư vị đang ngồi đều sẽ dốc hết toàn lực đem cái này mới thành lập tông môn làm tốt. Phá Thiên Tông đem lấy tốt nhất phát triển, tới đón tiếp tông chủ phu thê trở về. Tốt, Phá Thiên Tông có chư vị tại, ta yên tâm cực kỳ. Ha ha ha, Lương Thành cười nói, đợi tiệc rượu sau khi kết thúc, Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh trở lại Phá Thiên Phong phía trên trong động phủ. Lương Thành nhìn lấy bố trí có chút hào hoa thoải mái dễ chịu động phủ. Nói ra, xem ra chúng ta muốn rời đi nơi này một đoạn thời gian. Nghe đại tế ti cái kia ngữ khí, tựa hồ lúc rời đi ở giữa còn sẽ không quá ngắn. May ra ta Phá Thiên Tông có một đám có thể tín nhiệm người đang chủ trì. Trong đoạn thời gian này nhất định sẽ thật tốt phát triển. Tả Khâu Tố Thanh có chút áy náy nói. Thành ca, thật xin lỗi. Vẫn là ta sự tình liên lụy đến ngươi. Lương Thành cười một tiếng. Thân thủ giữ chặt Tả Khâu Tố Thanh. Tố Thanh, ngươi nói là lời gì? Giữa chúng ta còn nói gì liên lụy không liên lụy? Ngươi sự tình chính là ta sự tình. Hiện tại ngươi nói một chút a, chúng ta cần phải đi nơi nào? Muốn đi lấy bảo vật gì trở về? Tả Khâu Tố Thanh nói. Thành ca, ngươi cũng biết. Ta Dược Linh Quốc Tả Khâu nhất tộc nắm giữ Thanh Loan huyết mạch. Bởi vậy tiến giai thời điểm cùng phổ thông nhân tộc không giống nhau lắm. Cần thu thập tương ứng dị hỏa. Việc này tại cấp thấp thời kỳ còn không rõ ràng. Thế nhưng là đến trước mắt tu vi. Mỗi một lần tiến giai đều muốn trải qua hỏa kiếp. Có thể tính là một loại niết bàn trọng sinh a. Bởi vậy ta hiện tại cần một cái tên là Tam Thanh ảo tưởng lửa dị hỏa. Chỉ có khống chế loại này dị hỏa, ta mới có tỷ lệ tại phân thần hỏa kiếp bên trong niết bàn trọng sinh. Nguyên lai là dạng này. Lương Thành nhất thời thì minh bạch, tình hình này thực cùng Tiểu Hồng hướng giai độ kiếp lúc là một dạng. Tại lúc độ kiếp lại là cần dị hỏa chống đỡ. Lương Thành duỗi ra ba ngón tay. Bỗng nhiên tại hắn đầu ngón tay toát ra ba đóa nhan sắc mỗi người hỏa diễm khác nhau. Bên trong một đóa là màu xanh lam hàn diễm, một đóa sắc làm đỏ thẫm, còn bốc lên khói độc, mà mặt khác cái kia một đóa là tản ra tràn ngập sinh mệnh khí tức ngọn lửa xanh lục. Đây chính là Lương Thành nắm giữ Thái Âm Lam Hỏa, Xích Viêm Độc Hỏa cùng Mộc Linh Thánh Hỏa. Lương Thành hỏi, Tố Thanh, cái này ba loại dị hỏa đối ngươi niết bàn trọng sinh có không có trợ giúp gì? Tả Khâu Tố Thanh kinh ngạc nhìn lấy cái này ba loại khác biệt dị hỏa. Sau đó thở dài, không nghĩ tới thành ca ngươi vậy mà nắm giữ ba loại dị hỏa. Tiếp lấy Tả Khâu Tố Thanh lại tỉ, mỉ cảm thụ một chút cái này ba loại khác biệt dị hỏa công hiệu. Sau đó lắc đầu, cái này ba loại dị hỏa đối với ta vượt qua phân thần hỏa kiếp tạm thời không có quá lớn trợ giúp. Ta lần này cần là một loại tên là Tam Thanh ảo tưởng lửa dị hỏa. Loại này dị hỏa hội sinh ra huyễn tượng, nhưng là tương ứng, như là thu phục loại kia dị hỏa, thì không dễ dàng bị huyễn tượng làm cho mê hoặc. Vượt qua lần này phân thần hỏa kiếp, Lương Thành kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi lần này đứng trước hỏa kiếp lại là huyễn tượng hỏa kiếp. Cái này thật đúng là khó đối phó. Một khi tại huyễn tượng bên trong mất phương hướng bản tâm, vậy thì thật là vạn kiếp bất phục. Đã như vậy, chúng ta liền đi tìm kiếm cái kia Tam Thanh ảo tưởng lửa. Chỉ là ngươi đối loại này dị hỏa khả năng tồn tại chỗ phải chăng có đầu mối gì? Tả Khâu Tố Thanh nói. Liên quan tới việc này, ta Tả Khâu Thị Lão Tổ Tông đã từng đã cho ta nhắc nhở. Hắn nói tại Dực Linh Quốc đều phía Tây ước chừng 150.000 bên trong chỗ. Có một tòa huyễn tượng núi. ở nơi đó sinh hoạt một số chủng tộc kỳ lạ, quen sẽ sử dụng huyễn thuật. Tại cái hoàn cảnh kia phía dưới, có rất nhiều trong sơn cốc đều tồn tại tam thanh ảo tưởng lửa. Chúng ta chỉ cần đến nơi đó, thì không khó phát hiện đầu mối. Lương Thành nghe vậy hết sức cao hứng. Tốt, chỉ cần có đầu mối liền dễ làm. Như vậy hậu thiên sáng sớm giờ thìn, chúng ta liền rời đi Phá Thiên Tông, hướng huyễn tượng núi xuất phát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.